Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Hồng Mâu Man Nghiêu. Đến, liền nơi này đi, Lâm Tiểu Bạch ngừng, bọn hắn đã đi tới Tiểu Hoàng thôn phía Tây, đồng thời đã đến ngoài thôn chừng 50 mét, phía sau là Tiểu Hoàng thôn, phía trước là một mảnh đất hoang. Tiểu Bạch, ngươi nhìn, Thư Tiểu Nha chỉ vào một cái phương hướng. Tại bên phải của bọn họ, có một cái không lớn không nhỏ phòng trúc đứng vững. Phòng trúc trên dưới toàn bộ từ cây trúc dựng, chỉ là có một ít địa phương nhìn cũ nát, có một ít địa phương nhìn cực kỳ mới tinh, tựa hồ là già phòng trúc vừa mới tu bổ lại. Kia là người trong thôn chuyên môn cho chúng ta tu kiến phòng trúc. Mỗi lần có học viện người tới đây thủ hộ bọn hắn, đều có thể ở tại phòng trúc bên trong. Đồng thời người trong thôn sẽ đưa tới đồ ăn. Nhìn cái này phòng trúc hẳn là trước đó bị dị thú hư hại, gần nhất mới tu bổ lại. Nữ hài Lưu Tiểu Ảnh nói. Lâm Tiểu Bạch gật gật đầu, theo sau hướng phòng trúc đi đến. Thư Tiểu Nha nhanh chóng đuổi theo. Lưu Tiểu Ảnh tại phía sau khí thẳng hừ hừ, rất bất mãn Lâm Tiểu Bạch lãnh đạm thái độ. Nhưng không có cách, thế nào nói cũng là một tiểu tổ, cần tạm thời đoàn kết, đi vào phòng trúc bên trong. Cái này nói là phòng trúc, chẳng bằng nói là một cái phòng quan sát, rất cao, có thể nhìn thấy bên ngoài mấy trăm mét tầm mắt. Hiển nhiên cũng là người trong thôn cố ý tu kiến, tại có dị thú xuất hiện thời điểm, có thể trước đó có chỗ dự cảnh. 4 giờ chiều thời điểm ước chừng sẽ có đợt thứ nhất dị thú đi ngang qua. Hiện tại là 3 điểm, còn có 1 giờ. Lâm Tiểu Bạch tính toán, mở ra ba lô, kiểm tra mang tới vật phẩm. Hắn lần này ngoại trừ mang theo đoàn mao hầu cùng đại hồng lương thực bên ngoài, còn có 10 bình tu phục ngọc lộ, 20 bình thể lực khôi phục dịch, còn có 2 cái dị thú khai tâm quả. Trừ cái đó ra còn có 7-8 cái dị thú giao nang, cùng đại hồng, đoàn mao hầu 2 cái dị thú giao nang cùng một chỗ tại dị thú giao nang trên đai lưng khác tràn đầy. Cái khác ngoại trừ chút đau cụ ngược lại là không có cái gì. Giữ lại không gian giả dị thú thân thể bộ vị tinh hoa. Thư Tiểu Nha cũng là như thế. Ngoại trừ mang một chút lương thực bên ngoài, đều là dự lưu không gian giả dị thú tinh hoa. Đây cũng là mỗi người tiêu chuẩn thấp nhất. Lưu Tiểu Ảnh nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch trong ba lô bình bình lọ lọ, trừng thẳng con mắt, vậy cũng là cái gì đồ vật. Nhưng còn không có nhìn cái cẩn thận, Lâm Tiểu Bạch liền đem ba lô khóa kéo kéo lên. Lúc này có Tiểu Hoàng thôn người đến cho 3 người đưa tới nước. Khó được lại là một người trẻ tuổi, ước chừng 20 tuổi. Đây là bọn hắn ở trong thôn nhìn thấy một cái duy nhất người trẻ tuổi. Tiểu Hoàng thôn biến an tĩnh dị thường, các thôn dân đều trốn ở trong phòng không dám ra đến. Ngự thú sư học viện tới học sinh đang chờ đợi dị thú đến. Ước chừng 1 giờ sau, Lâm Tiểu Bạch hai mắt tỏa sáng. Đến rồi. Nơi xa có dã thú lao nhanh thanh âm. Không nhiều, đại khái 3 năm chỉ, nhưng còn chưa có xuất hiện tại tầm mắt. Không biết là cái gì dị thú. Lâm Tiểu Bạch đem đại hồng cùng đoàn mao hầu triệu hoán đi ra. Thư Tiểu Nha cũng đem bích nhãn viêm miêu triệu hoán đi ra. Lưu Tiểu Ảnh giật mình. Đoàn mao hầu, hỏa điểu. Đoàn mao hầu cùng hỏa điểu đều có thể được xưng tụng cực kỳ ưu tú một loại dị thú. Người bình thường có thể có được một đầu đã đầy đủ kiêu ngạo. Tên ngốc này vậy mà có được 2 đầu. Năm nhất không phải nói lợi hại nhất là Lâm Hạng sao? Thế nào cảm giác tên ngốc này càng kinh người? Lưu Tiểu Ảnh lực chú ý hoàn toàn ở Lâm Tiểu Bạch trên thân. Thư Tiểu Nha bị nàng trực tiếp không để ý đến. Một con bích nhãn viêm miêu mà thôi. Không có cái gì đột xuất, nàng cũng đem dị thú triệu hoán đi ra, là một đầu cấp 2 hoa đằng thú. Hoa đằng thú là một loại từ thực vật đặc thù biến dị hình thành dị thú. Chủ yếu phương thức công kích vì dùng dây leo trói buộc địch nhân, sinh sinh đem nó ghìm chết. Còn có chính là phóng thích mê huyễn phấn hoa, sẽ để cho địch nhân thần trí không rõ, tiến tới dùng dây leo đem nó ghìm chết đánh giết. Không bao lâu, cách đó không xa liền xuất hiện 3 đầu đại gia hỏa, mạnh mẽ đâm tới hướng phía thôn bên này tới. mỗi một đầu đều thân cao hơn 2 mét, cái trán sinh ra song giác, hai con ngươi xích hồng, tựa như một cỗ bắn vọt xe tăng. Hồng Mâu Man Ngưu, Lâm Tiểu Bạch hai mắt tỏa sáng, não hải nhanh chóng hiển hiện Hồng Mâu Man Ngưu tin tức. Hồng Mâu Man Ngưu là Hồng Mâu Hào Ngưu sơ thái, cấp 2 hung tính dị thú, trời sinh lực lượng kinh người. Phương thức công kích chính là dùng sừng trâu tiến hành không biết mệt mỏi xung kích. Lực phá hoại cực mạnh. Nếu là cái này ba đầu Hồng Mâu Man Ngưu xông vào thôn, sợ rằng sẽ đem hết thảy tất cả hủy với một khi đi. Lâm Tiểu Bạch trong lòng suy đoán. Một người một đầu. Lúc này Lưu Tiểu Ảnh đã mệnh lệnh hoa đằng thú xông đi lên. Nàng một mực bị Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha không nhìn. Nhất là Lâm Tiểu Bạch kia thái độ lãnh đạm để cho người ta khó chịu. Trong nội tâm nàng rất nén giận, lúc này muốn lăng lệ xuất thủ trấn nhiếp hai cái này tiểu đệ đệ tiểu muội muội, để bọn hắn biết đại tỷ tỷ thực lực. Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha liếc nhau, cũng làm cho dị thú động thủ. Siêu, siêu, hai đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Là Bích Nhãn Viêm Miêu cùng Đoản Mao Hầu. Bọn chúng đều là tốc độ siêu nhanh, lực công kích siêu cường dị thú. Khanh, khanh, Bích Nhãn Viêm Miêu sắc bén lại mang theo nhiệt độ nóng bỏng móng vuốt vươn ra. Đoản Mao Hầu giống như cương đao móng tay cũng xuất đao kiếm ra khỏi vỏ duỗi ra. Chỉ là trong nháy mắt, cơ hồ dùng mắt thường không thể nhận ra cảm giác động tác. Hai đầu Hồng Mâu Man Ngưu ngay tại nhanh chóng hướng về đụng thân hình im bặt mà dừng. Một lát sau, vỡ thành từng khối huyết nhục rơi lả tả trên đất, máu tươi chảy cuồn cuộn, giống như là bị hoàn mỹ cắt chém khối thịt, thiết diện bóng loáng, giống như khoái đao phân thi, hoa đằng thú, dây leo quấn quanh. Lưu Tiểu Ảnh một tiếng quát nhẹ, nàng tại toàn tâm thần chỉ huy hoa đằng thú chiến đấu. Hoa đằng thú thể nội duỗi ra ba cây dài mấy mét dây leo, tựa như trường xà đồng dạng tại cùng Hồng Mâu Man Ngưu giao chiến. Cuối cùng nhất vừa không thể khắc nhu, Hồng Mâu Man Ngưu một cái sơ sẩy bị dây leo quấn chặt lấy thân thể. Dây leo cự lực co vào, trực tiếp sinh sinh đem Hồng Mâu Man Ngưu siết bạo, nội tạng đều từ trong miệng phun ra. Rất không tệ, thời gian sử dụng 10 giây. Lưu Tiểu Ảnh vỗ vỗ tay, nhếch miệng lên, hai tay vừa lên eo. Phối hợp thanh xuân kiều nộn dung nhan, sinh tượng là một cái đắc ý tiểu nữ vương. Hồng Mâu Man Ngưu trời sinh cự lực, trời sinh tính cuồng bạo, đồng thời da dày thịt béo, lực phòng ngự kinh người. Tại đồng cấp phía dưới có thể tại 10 giây bên trong đem nó giải quyết đã tốt vô cùng. Nhưng khi quay đầu nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha bên kia lúc, nàng triệt để trợn tròn mắt. Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha hai cái nhỏ thân thể đã ngồi xổm trên mặt đất tại bắt đầu lấy ra Hồng Mâu Man Ngưu sừng châu tinh hoa, dưới chân là vỡ thành từng khối, thảm không nỡ nhìn huyết nhục, máu tươi một mực chảy xuôi, giống như nho nhỏ dòng suối, một mực chảy đến Lưu Tiểu Ảnh dưới chân. Nguyên lai đương nàng còn tại tự ngạo trong vòng 10 giây giải quyết Hồng Mâu Man Ngưu thời điểm, người ta đã đánh chết Hồng Mâu Man Ngưu. Đồng thời bắt đầu thu thập thi thể. Loại này chênh lệch đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Phải là mạnh cỡ nào lực lượng mới có thể như thế nhanh đánh giết Hồng Mâu Man Ngưu. Lưu Tiểu Ảnh mũi chua chua, con mắt có giọt nước đảo quanh, không hiểu cảm thấy ủy khuất. Rõ ràng chỉ là hai cái mới vừa từ năm nhất thăng lên tới tiểu thí hai, tại sao sẽ mạnh như thế biến thái? Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha dùng siêu hợp kim đao cụ đem Hồng Mâu Man Ngưu sừng châu hạch tâm nhất tinh hoa lấy ra, chứa ở trong túi đeo lưng, rồi mới yên lặng về tới phòng trúc bên trong, tiếp tục chờ đợi dị thú tiến đến. Ngân Nguyệt Cốc bạo động dị thú số lượng phong phú, từ con thứ nhất dị thú tại cái này xuất hiện bắt đầu, sẽ có liên tục không ngừng dị thú tiến công nơi này. Bọn hắn cần phải làm là muốn ở chỗ này kiên trì 10 ngày. Chờ đợi Ngân Nguyệt Cốc bạo động kết thúc. Thôn an toàn. Nhiệm vụ tức tính kết thúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.